xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 320, thê chủ sủng quân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, mấy lần trước không phải là ngài đều cự tuyệt nữ hoàng sao? Lần này thế nào? Đới Nguyệt hầu hạ Thời Xanh cởi triều phục. Thời Xanh tiện tay kéo mũ quan trên đầu, cười đầy tà khí với Đới Nguyệt. Sau này ta muốn buông lỏng một chút, phải dựa vào bọn họ. Dạ, đại nhân đang nói gì vậy? Thời Xanh đưa cho nữ hoàng một quyển tấu sớ, tỏ vẻ thân thể mình không tốt, cần nghỉ một thời gian dài để tĩnh dưỡng. Có chuyện gì khẩn cấp, nữ hoàng có thể phái người đến phủ chuyển lời cho cô. Tổng kết một chút chính là, ông đây không vào triều, việc nhỏ chớ làm phiền, quyền lực thì nhất quyết không tha. Nữ hoàng có chút không rõ thừa tướng nhà mình đang muốn làm cái gì. Trước mắt chỉ có thể đồng ý, để cho 7 người kia nhân cơ hội tra xét. Nhưng mà 7 người này ngay cả mặt của Thời Xanh cũng không thấy. Đới Nguyệt, mấy người kia thế nào? Thời Xanh vừa uống cháo vừa hỏi Đới Nguyệt đang hầu ở bên cạnh. Thuộc hạ đều đã phái người theo dõi, sẽ không truyền ra tin tức gì. Thời Xanh để bát xuống, lau miệng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đới Nguyệt, đại nhân ngài đừng nghĩ quẩn trong lòng. Ánh Nguyệt sắp xếp cho những người này ở trong một đại viện. Bọn họ mỗi ngày cũng giống như con gái cổ đại, ăn uống rồi ngủ nghỉ, rảnh rỗi đến phát sợ. Đới Nguyệt nhìn Thời Xanh đang đứng ở chỗ tối, đột nhiên có chút không rõ rốt cuộc chủ nhân nhà mình đang suy nghĩ điều gì. Ta thấy bọn hắn có vẻ hơi rảnh rỗi. Sau khi Thời Xanh xem xong, vuốt cằm, gương mặt không có ý tốt, tìm chút chuyện cho bọn hắn làm. Đại nhân, tìm chuyện gì cho bọn họ? Ánh Nguyệt cảm thấy nếu mình không hỏi, thì thật sự không biết nên xuống tay như thế nào. Hạ nhân trong phủ thừa tướng cũng nên được nghỉ rồi. Ánh Nguyệt, sẽ không phải như những gì nàng nghĩ chứ? Ánh mắt Thời Xanh đang nói cho Ánh Nguyệt, chính là như nàng nghĩ đấy. Nói cho bọn hắn biết, nếu ai làm việc tốt, liền có cơ hội gặp ta. Ánh Nguyệt mơ mơ hồ hồ không hiểu gì, đi tuyên bố chính sách mới của Thời Xanh. Nghe được phải làm việc nhà thật tốt mới có thể gặp Thời Xanh. Khuôn mặt của 7 người đều xị xuống. Cái mà bọn họ học từ nhỏ đến lớn chính là cầm kỳ thi họa. Làm sao để khiến người ta vui vẻ? Đã bao giờ phải làm việc nhà đâu. Nhưng mà điều kiện đằng sau vẫn rất hấp dẫn. Có thể gặp thừa tướng, liền tỏ rõ bọn họ sẽ có cơ hội được thừa tướng coi trọng. Vì vậy trong phủ thừa tướng nổi lên một cảnh tượng tranh sủng hiếm thấy. Làm việc nhà đối với bọn họ mà nói vẫn quá vất vả. Có người kiên trì một ngày đêm đã không trụ được nữa rồi. Sau vài ngày lần lượt có người bỏ cuộc. Đại nhân, chỉ còn một người vẫn đang kiên trì. Nga, xem ra người này rất trung thành với nữ hoàng. Mấy ngày nay công việc mà Ánh Nguyệt phân phối có thể gọi là đang làm khó dễ cho bọn hắn. Như thế mà vẫn còn không buông tha. Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Đại nhân, cái cách phân loại người này của ngài thật đặc biệt. Đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Ánh Nguyệt cảm thấy mình sắp bị dằn vặt đến điên rồi. Hoàn toàn không đoán ra được đại nhân muốn làm gì. Hơn nữa gần đây hình như đại nhân trở nên khá. Ừ, nói như thế nào đây? Rõ ràng biểu cảm trên mặt nhiều hơn trước đây. Nhưng mà nàng nhìn kỹ, lại cảm thấy đại nhân càng hờ hững hơn trước đây. Thời Xanh chống cằm, nhìn về phía bóng tối ngoài cửa sổ. Bản cô nương không muốn làm gì cả, chỉ là thấy buồn chán, nên trêu chọc bọn họ để chơi đùa một chút mà thôi. Nữ hoàng muốn nhét người vào cho cô, cho dù cô có luôn từ chối, thì bà ấy vẫn sẽ nhét vào. Chẳng qua là cô lười kiếm cớ, mỗi lần đều đưa đẩy từ chối. Không phải là ai làm chuyện gì, cũng đều có mục đích, chỉ là lòng người phức tạp mà thôi. Có lẽ người ta chỉ là tiện tay giúp đỡ ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác cứ muốn ảo tưởng ra 100 vạn chữ ân oán tình thù. Thời Xanh không giải thích với Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt là mình đang chơi đùa trêu chọc đám người kia. Vì vậy hai người càng nghĩ có thể chủ nhân nhà mình có kế hoạch lớn gì đó. Đừng nói hai người bọn họ nghĩ như vậy. Ngay cả nữ hoàng cũng nghĩ như vậy.